Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 4, giường đông kích tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, mọi người trong sân đều ngẩn ra một lúc lâu sau. Quách Húc quay sang hỏi Trình Thái Ngọc, Thái Ngọc, chúng ta từng nhận tiêu của Đoạn Lăng La à? Thái Ngọc lắc đầu. Sổ tiêu trong phòng kế toán đều qua tay ta, nhưng chưa từng có bảo tiêu nào liên quan đến Đoạn Lăng La. Quách Húc khẽ trầm ngâm, Thiết Yêu, Thái Ngọc, Lục Gia, các ngươi theo ta vào phòng sổ sách, kiểm tra toàn bộ tiêu thư gần đây một lượt. Còn hai tên kia, thả cho đi. Hai người kia ngẩn ra, vẻ mặt đầy ngờ vực. Thương Lục trừng mắt quát, không mau cút đi còn đợi gì. Hai kẻ ấy liếc nhau, tuy còn do dự nhưng vẫn vội vàng bước ra. Đi được nửa đường, một tên lại quay đầu hét lớn. Quách Húc, giờ khắp võ lâm đều biết Trường Phong tiêu cục các ngươi nhận bảo tiêu đưa Đoạn Lăng La đến hoang viên Nam Xương. Điểm thương phái bọn ta chỉ là kẻ tới trước, sau này còn bao nhiêu môn phái nữa. Đến lúc đó, e rằng Trường Phong tiêu cục có ba đầu sáu tay cũng khó thoát nổi. Nghe vậy, bước chân Quách Húc thoáng khựng lại, rồi lập tức bước đi như cũ. Trình Thiết Y cùng Lục Gia đưa mắt nhìn nhau, mặt mày đều hiện vẻ lo âu, lặng lẽ theo sát phía sau. Trong phòng sổ sách, toàn bộ tiêu thư ba tháng gần đây trải đầy trên bàn. Trình Thái Ngọc lần lượt lật xem, mày liễu trao chặt. Tất cả tiêu thư đều qua tay ta, đúng là không có tiêu nào của Đoạn Lăng La. Đúng thế, Thương Lục gật đầu, tiêu thư vốn phải qua tay ta trước, rồi mới tới đại tiểu thư. Ta với đại tiểu thư đều không nhớ có bảo tiêu của Lăng La mỹ nhân, lẽ nào cả hai cùng quên được sao? Hy vọng là vậy, Quách Húc vừa định nói thêm, bỗng thấy sắc mặt Trình Thiết Y biến đổi, trong lòng giật thót. Thiết Y, Trình Thái Ngọc thấy sắc mặt Trình Thiết Y kinh hãi, biết có chuyện chẳng lành, vội giật lấy tiêu thư trong tay hắn. Bạc trắng một vạn lượng, bảo hộ mỹ nhân họ Đoạn đến hoang viên Nam Xương. Trước đã giao 1.000 lượng ngân phiếu, người giao, thiếu chủ hoang viên. Cuối thư còn có dấu ấn son đỏ chính hiệu của Trường Phong tiêu cục. Tình huống bất ngờ khiến cả phòng đều chết lặng. Quách Húc, ta thực sự chưa từng tiếp nhận vụ tiêu này. Thái Ngọc hoảng hốt kêu lên. Ta tin, Quách Húc đưa tay ra hiệu trấn an. 1 vạn lượng là đại tiêu hiếm có. Nếu nàng thấy, nhất định sẽ báo cho ta. Vậy thì sao lại thế này? Chẳng lẽ thật sự gặp quỷ rồi? Trình Thiết Y tức giận, nện mạnh một quyền xuống bàn. Đừng vội, để ta nghĩ lại đã. Thái Ngọc cố giữ bình tĩnh, mày ngài cau chặt, như đang nghiền ngẫm điều gì. Quách Húc gật đầu, chốc lát, Thái Ngọc như có phát hiện, vội bước đến bàn, lật lại đống tiêu thư, rồi cầm lấy bản tiêu của Đoạn Lăng La, đưa lên trước ngọn đèn mà soi kỹ, khẽ gật đầu. Thái Ngọc, nàng phát hiện ra điều gì sao? Trình Thiết Y liền hỏi, có lẽ đã rõ rồi. Quách Húc, ta nhớ lại các đơn tiêu 3 tháng gần đây, thì thấy thiếu mất một tờ bảo tiêu hộ tống gia quyến của hộ bộ thượng thư Vũ Diệu chính về quê. Bản đó cũng là đại tiêu 1.000 lượng vàng, nhưng lại sinh ra thêm tờ tiêu của Đoạn Lăng La này. Ý tiểu thư là sao? Thương Lục chưa hiểu, Quách Húc, người đến đây xem. Thải Ngọc chỉ vào tiêu thư, tờ này khi hơ lửa lên, dưới mực chữ lại có vết loang của DCSTH. Đây là ngấm ngầm lừa gạt rồi. Trình Thiết Y bừng tỉnh. Đúng vậy, Thái Ngọc gật đầu, để cho tiêu cục chúng ta bảo chứng, ngấm ngầm dùng 2 loại dược thủy bí chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thứ nhất viết lên, vài ngày sau sẽ dần phai đi, để lộ ra nét chữ của loại thứ hai vốn vô sắc, nay mới hiện ra. Khó trách chúng ta đều không nhớ từng nhận tiêu của Đoạn Lăng La. Thì ra có kẻ mượn danh hộ bộ thượng thư để lừa tiêu cục ta gật đầu, rồi mới bộc lộ thật ý, dấu son của tiêu cục đã đóng, tiêu kim đã nhận, thế thì cục ta không bằng chứng phản kháng, cũng chẳng thể thoái thác. Quả là tâm cơ sâu nặng, Thương Lục cũng vỡ lẽ, dù thế nào, điều ta lo lắng chính là chuyến tiêu này đến tay thật chẳng lành. Quách Húc nhíu mày, Quách Húc nói không sai. Thái Ngọc gật đầu, nghe bọn đệ tử điểm thương phái vừa rồi, chuyện Trường Phong tiêu cục vướng phải bảo tiêu, Lăng La mỹ nhân, đã sớm truyền khắp. Giờ thì cục ta đã kết thù với vô số môn phái, mà chính mình còn u mê chẳng hay. Đúng thế, Quách Húc gật đầu, Lục Gia, mai ngươi cho tiêu sư ra ngoài dò la, xem trên giang hồ đang đồn đãi những gì về Đoạn Lăng La. Ngoài ra, bảo huynh đệ lưu ý, từ nay tăng thêm nhân thủ tuần đêm, phải hết sức cảnh giác. Còn nữa, Trình Thiết Y cầm lấy tiêu thư, theo hạn trong đơn, 5 ngày nữa phải khởi tiêu. Dù chúng ta không tìm đoạn Lăng La, thì ta nghĩ, ả cũng sẽ tự xuất hiện. Trong thoáng chốc, cả phòng đều lặng thinh. Thái Ngọc chợt thấy, sự yên ả bình lặng của Tiêu Cục bấy lâu nay, e rằng sắp đến hồi kết thúc. Gió đêm thổi, lạnh lẽo lan tràn trong phòng. Cuối thu này, khí lạnh đã lộ rõ. Ngày hôm sau, Quách Húc cùng Trình Thiết Y như thường lệ, vẫn dẫn Tiêu Sư đi luyện võ buổi sớm ở võ trường. Sau khi kết thúc, các Tiêu Sư đều xuống nhà ăn dùng bữa. Quách Húc và Thiết Y hứng vẫn chưa dứt, bèn rút từ giá binh khí ra thương dài, kích sắt, một thương một kích, chiêu thức qua lại, càng đấu càng hăng. Đang lúc kịch liệt, chợt nghe Lục Gia gọi lớn, Thiếu Cục Chủ, Thiết Y, tiểu thư đang đợi các vị trong thư phòng dùng điểm tâm đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau cười, cùng lúc thu chiêu. Thiết Y cười nói, Thái Ngọc sốt ruột vậy, e chẳng chỉ là chuyện ăn sáng. Quách Húc gật đầu, Thái Ngọc đã sai người đi dò tin từ sớm, giờ hẳn có kết quả rồi. Ba người vào thư phòng, Trình Thái Ngọc đang rót rượu ra chén. Quách Húc hít sâu mùi rượu, mỉm cười, có món ngon tinh xảo, lại thêm mỹ tử thượng hạng, Thái Ngọc, nữ gia Cát Lượng của ta lại định giảng cho chúng ta nghe điển cố giang hồ gì đây? Thái Ngọc lắc đầu, thở dài nhìn chàng, trong lòng ta nóng ruột, chẳng biết phải làm sao, thế mà Quách công tử vẫn còn đùa giỡn được. Trình Thiết Y và Lục Gia cùng cười ha hà, rồi ba người ngồi vào bàn. Quách Húc hỏi, Thái Ngọc, chuyện ta nhờ dò hỏi tối qua, đã có kết quả chưa? Thái Ngọc gật đầu, có rồi, nhưng không mấy khả quan. Thiết Y ủa gắp đũa, nghe vậy liền khựng lại, nghe giọng điệu của nàng, dường như còn có tin xấu hơn nữa. Phải, Thái Ngọc nhìn Quách Húc, trước kia ta vẫn tưởng đoạn Lăng La chỉ là một nữ đạo tặc khéo tay, giỏi trộm bảo vật. Nhưng cha kỹ mới biết, nàng ta không phải trộm, mà là cường đoạt. Quách Húc trầm ngâm, cường đoạt ắt khó tránh thương tổn người khác, vậy nghĩa là đoạn Lăng La không chỉ đoạt bảo, mà còn hại người. Thái Ngọc thở dài, dọc đường cướp đoạt, nàng ta liên tiếp đánh trọng thương cao thủ các môn phái. Trước đây những phái ấy còn muốn giữ thể diện, nên đều che giấu không nhắc tới. Nhưng nay chuyện vỡ lở, họ mới lộ ra đôi lời. Nàng ngừng lại, rồi nói tiếp. Đoạn Lăng La là nhân vật mới nổi gần đây, chỉ 3 tháng mà đã thanh danh vang dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạt bảo không ai ngăn nổi, tuy rằng có đả thương mạng người, nhưng thủ đoạn cũng chẳng phải quá hạ lưu. Có điều, việc cuối cùng nàng làm thì lại, ôi, có chút quá đỗi. Nói đến đây, vẻ mặt Thái Ngọc thoáng hiện nét không đành lòng. Trình Thiết Y lấy làm kỳ quái, sao, chẳng lẽ việc cuối cùng đó thật sự là trộm được dịch cân kinh của Thiếu Lâm? Không phải dịch cân kinh, mà là nhân tâm. Ồ, Quách Húc chợt nhớ tới danh xưng Lăng La mỹ nhân, trong lòng khởi ý đùa cợt, liền nói, người đẹp thì quân tử mến, chẳng lẽ Lăng La mỹ nhân trộm mất trái tim ái mộ của vị công tử phong lưu nào sao? Thái Ngọc chừng hắn một cái, bất lực thở dài, nếu chỉ vậy thì đã là may. Đêm tân hôn của thiếu hiệp Thiên Đao Triệu Phùng Chí, nàng đã moi đi trái tim của tân nương Lưu Vô Hà. Cách chương.